Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3862, 7000 đời luân hồi. Tam Duyên, Cổ Phong nhìn về phía Thạch Tam Duyên, bình thản mở miệng, sư phụ, ta rốt cuộc là ai? Ta và Bạch Phát Đao Thánh cùng Lý Duyên Đại Sư, đến cùng có quan hệ gì? Có thể hay không làm đệ tử giải thích nghi hoặc? Thạch Tam Duyên nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy chờ mong mở miệng. Ngươi, là bọn hắn người hữu duyên. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó lấy ra một vò rượu, cùng một thanh đao, nhìn về phía Thạch Tam Duyên. Uống vào rượu này, huy động đao này, chính ngươi liền có thể tìm tới đáp án. Rượu, đao, chấm ngoặc kép, Thạch Tam Duyên nhận lấy Cổ Phong trong tay nửa vò rượu. Một miệng lớn chút vào trong bụng, trong nháy mắt trong đầu. Rất nhiều Lý Duyên ký ức, lần nữa điên cuồng tuôn ra. Tiếp lấy Thạch Tam Duyên, cầm lên đao, bản năng huy động, lập tức, liên quan tới Triệu Trọng Duyên ký ức, lại là điên cuồng tuôn ra. Chiếu, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, lập tức, cái kia Lý Duyên cùng Triệu Trọng Duyên ký ức hình ảnh, không ngừng ở bên trên bầu trời nổi lên. Cứ như vậy, Thạch Tam Duyên vừa uống rượu, một bên múa đao, hắn trí nhớ trong đầu, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng va chạm. Bên trên bầu trời hình ảnh, cũng càng ngày càng giao thoa phức tạp. Trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, bên trên bầu trời, cái kia vô số ký ức hình ảnh, đã hội tụ thành hai bức tranh. Một hình ảnh bên trong, là Lý Duyên một đời diễn biến. Một bức tranh bên trong, là Triệu Trọng Duyên cả đời diễn biến. Ầm ầm, Thạch Tam Duyên trong đầu liên tục truyền ra hai đạo nổ thật to thanh âm. Tiếp lấy trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta là Bạch Phát Đao Thánh. Ta là Triệu Trọng Duyên. Ta cất rượu đại sư. Ta là Lý Duyên. Đều là ta. Ta hiểu. Ta hiểu. Chấm ngoặc kép. Thạch Tam Duyên. Triệu Trọng Duyên. Lý Duyên. Đều là một người. Là ta bản thân. Luân hồi tam thế. Thạch Tam Duyên nhìn về phía Cổ Phong. Sư phụ. Rốt cuộc nhớ tới. Cổ Phong mừng rỡ trong lòng. Thạch Tam Duyên có thể nhớ tới tam thế ký ức. Cái kia có thể không coi đây là dẫn. Đem một đời trước tiếp lấy một thế giới ký ức nhớ tới. Lấy mỗi một đời vì nhân quả tương liên. Cuối cùng khôi phục chân chính ký ức. Đúng, còn có nhân quả tương liên. Cổ Phong nhân quả đã khuếch tán. Phát hiện mình cùng Thạch Tam Duyên trên người. Lại trọn vẹn 6 căn kim sắc sợi tơ tương liên. Lý Duyên. Triệu Trọng Duyên, Thạch Tam Duyên, tam thế, mà mặt khác tam thế. Mặc dù Cổ Phong không có chứng kiến hắn trưởng thành, nhưng lại ở đường quốc thế giới, bộ lạc thế giới, thiên tài thế giới, lấy hắn danh tiếng, làm rất nhiều sự tình. Năm đó trong lúc lơ đãng làm ra, bây giờ đều hóa thành nhân quả. Hiện tại nói cho vi phụ, sinh mạng giá trị, là cái gì? Cổ Phong nhìn về phía Thạch Tam Duyên hỏi, ở chỗ ủ ra trong lòng rượu, ở chỗ trở thành một tên hiệp khách, ở chỗ nói ra đặc sắc cố sự, ở chỗ, chấm ngoặc kép, Thạch Tam Duyên nhìn về phía Cổ Phong, hắn ánh mắt phức tạp, sư phụ, ta nhân sinh, còn giống như có càng nhiều giá trị, vậy, liền nói cho vi sư, Cổ Phong đáy mắt tinh mang lấp lóe, mở miệng một câu, ta giá trị, ở chỗ, làm việc thiện, đối kháng thiên tai, chấm ngoặc kép, Thạch Tam Duyên vô ý thức mở miệng. Trong chớp nhoáng này, hắn chỗ sâu trong óc ký ức phong ấn, lần nữa mở ra một đạo. Bên trên bầu trời, xuất hiện thiên tai thế giới bên trong. Thân làm tiên từ thánh nhân hắn, trợ giúp bách tính vượt qua tai nạn rất nhiều hình ảnh. Còn có đây này, Cổ Phong đáy mắt tinh mang lấp lóe, mở miệng lần nữa, ta giá trị. Ở chỗ chiếu sáng thế giới, Thạch Tam Duyên vô ý thức mở miệng lần nữa. Giờ khắc này, trong đầu hắn, liên quan tới huyền hiến thánh tăng ký ức, bắt đầu khôi phục, bên trên bầu trời, xuất hiện hắn huyền hiến thánh tăng một đời kia, thiêu đốt bản thân chiếu sáng thế giới từng màn. Còn có, Cổ Phong kích động trong lòng, lần nữa nói, Thạch Tam Duyên thoáng chút đăm chiêu. Còn có, thỉnh kinh, điểm hóa chúng sinh, chấm ngoặc kép, lúc này bên trên bầu trời. xuất hiện Huyền Tàng Thần Tăng một đời kia. Hắn tiến về Tây Phương thỉnh kinh hình ảnh. Giờ phút này, bên trên bầu trời, lục thế ký ức, tạo thành 6 bức bức tranh. Nghĩ tới, đều nghĩ tới, Huyền Thiên đã thức tỉnh trọn vẹn lục thế ký ức. Cái này đã, Cổ Phong xem như dẫn đạo, có khả năng giúp đối phương đạt tới cực hạn. Kế tiếp, tất cả chỉ có thể dựa vào đối phương mình. Cổ Phong nhìn về phía Thạch Tam Duyên mở miệng lần nữa. Còn có, ngươi có biết, ngươi vì thỉnh kinh trước đó, lại đã làm những gì? Còn có, thỉnh kinh trước đó, chấm ngoặc kép, Thạch Tam Duyên bắt đầu cố gắng suy tư. Nghĩ tới đây, chính là trọn vẹn 10 ngày. Ở Cổ Phong dẫn đạo phía dưới, hắn lấy thỉnh kinh Huyền Tàng Thần Tăng một đời kia làm dẫn. Lấy luân hồi vì giới, lấy nhân quả liên tiếp, rốt cục chậm rãi tìm được kiếp trước ký ức. Ta đã từng là một cái người đốn củi. Chấm ngoặc kép, Thạch Tam Duyên chậm rãi mở miệng. Bên trên bầu trời, xuất hiện một bức tranh. Cái kia trong bức tranh, hắn làm tiều phu, thành. Cổ Phong mừng rỡ trong lòng, tiếp tục mở miệng. Ngươi nhân sinh, không chỉ có tại như thế. Ngươi muốn lên, ngươi muốn toàn bộ đều nhớ tới, mới có thể hiểu sinh mệnh mình chân chính giá trị. Ta đã từng là một cái may vá. Ta là một cái thợ mộc. Ta vẫn là một cái tiểu thương. Ngoặc kép, Thạch Tam Duyên chậm rãi, mượn luân hồi, mượn nhân quả, bắt đầu nhớ lại. Bên trên bầu trời, bức tranh đó càng ngày càng nhiều. Mỗi một đời, đều là một lần luân hồi, đều là một lần bản thân tuế nguyệt thay đổi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn xem rất nhiều bức tranh, chưa có xem một cái, đều giống như đã xong một đời. Hắn đôi mắt, quang mang càng ngày càng thâm thúy mà tang thương. Giờ khắc này, đối với tuế nguyệt tích lũy cảm ngộ, đã cơ hồ đạt tới cực hạn. Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh, đạt tới đạo giai đại thành, khoảng cách nguyên giai, chỉ thiếu chút nữa. Một tháng, hai tháng, theo thời gian sói mòn, Thạch Tam Duyên trên người sinh cơ, càng ngày gặp yếu. Cổ Phong thấy một màn như vậy, trong lòng sốt ruột, hắn biết được, thời gian không có bao nhiêu. Nếu như ở 3.000 năm trước đó, Thạch Tam Duyên còn không có thức tỉnh mình là Huyền Thiên ký ức, như vậy hắn sinh mệnh sẽ hao hết. 12 tháng, bên trên bầu trời, bức tranh đã trọn vẹn xuất hiện 6.999 bức. Thạch Tam Duyên sinh cơ càng ngày càng yếu. Nếu như trong gió sắp tắt ánh nến, toàn thân trên dưới đã tràn đầy tử khí, duy chỉ có cái kia đôi mắt còn có thật sâu suy tư. Ngày cuối cùng, đêm tối, phá lệ dài dằng dặc. Thật, muốn phí công nhọc sức sao? Cổ Phong nhìn về phía khí tức sắp hết Thạch Tam Duyên, không khỏi đắng chát mở miệng. Hắn có loại cảm giác, Thạch Tam Duyên, chỉ sợ không gặp được sáng sớm mặt trời. Thiên, dần dần sáng lên, cũng đang mặt trời mọc trong nháy mắt. Khí tức cơ hồ diệt tuyệt Thạch Tam Duyên, bỗng nhiên trong mắt tinh mang lấp lóe. Ta là một cái làm ruộng người. Bên trên bầu trời, 7.000 Phật họa quyển bỗng nhiên hiện lên. Hình ảnh bên trong, Thạch Tam Duyên ở trong ruộng làm ruộng. Đồng thời, Cổ Phong nhìn thấy, cái kia một bức tranh bên trong Thạch Tam Duyên, có bản thân cực kỳ quen thuộc khí tức. Cái này, là Thạch Tam Duyên, ở 3.000 tiểu đệ nhất thế giới đời luân hồi. Ta nhớ ra rồi, ta đều nghĩ tới, có thể, cái này còn không phải toàn bộ. Ta rốt cuộc là ai? Thạch Tam Duyên giờ phút này, giống to một tiếng, cũng trong nháy mắt này. Bên trên bầu trời, 7.000 bức họa quyển không ngừng dây dưa, giao thoa, đúng là, cuối cùng hòa làm một thể. Hết chương.